những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 3, hãy miêu tả một cách uyển chuyển một người ăn khỏe. Góc chuyện audio.com. Quy, hãy miêu tả một cách uyển chuyển một người ăn khỏe. Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1/3223. Dạ dày của người ta gọi là dạ dày mày gọi là dạ dày plus. 2/2164. Người ta ăn 2 bát là no. Bạn ăn no rồi vẫn ăn thêm được 2 bát nữa ba. 2140. Bị nhà hàng buffet cho vào blacklist. 4/1380. Đói quá mới đi mua cơm về ăn. Anh bán cơm, một người ăn hả em? Tôi nghĩ nếu mình nói ăn một mình sẽ bị chê là ăn nhiều. Nên mới trả lời, hai người anh ạ, hai người mà ăn nhiều thế này à, anh bán hàng kinh ngạc năm. 758, một người ăn no, cả nhà chịu đói. 6/477, không phải dạ dày plus nữa đâu thím, phải gọi là dạ dày pát mới đúng. 7/432, ăn chưa, ăn rồi, no chưa, no rồi, ăn nữa không, ăn, có đôi khi, ăn với đói hay no thật sự không liên quan gì cả. 8/145, có một loại mất trí nhớ mang tính lựa chọn gọi là. Rốt cuộc thì hôm nay mình đã ăn chưa nhỉ 9/128, không ngủ được bắt đầu đếm cừu, một con cừu. 2 con cừu, 3 con cừu, dê con vui vẻ, dê con xinh đẹp, dê con lười biến, dê con béo múp, con cua, nồi nhỏ, nấm kim châm, nước hầm bò, thịt bò, bún sợi nhỏ, rong biển, cải cúc, ngải bia má nó chứ. Xuống nhà, không ngủ nữa, đi ăn lẩu. 10/53, hãy cho tôi đôi đũa. Tôi có thể ăn cả thế giới. Cách chương.